Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, bởi vì lo lắng an toàn của nàng, các trưởng bối hy vọng gần nhất nàng có thể lưu tại trong nhà, Địch Mông Nguyên uyển chuyển nói, vì thế hắn liền bị muội muội làm ơn lại đây phó ước ma tương tương đã hiểu. Nói cách khác lần này cho chơi, thiên chúng chuẩn bị phái ra ngươi sao? Nàng phía trước liền ẩn ẩn nhận thấy được, Địch Mông Hoa ở trong tộc địa vị kỳ thật cao hơn Địch Mông Nguyên. Đi di tích cố nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là lớn lao kỳ ngộ, trong tộc lại không chút do dự tuyển nàng, cùng với bình thường đủ loại, không biết hay không bởi vì bọn họ ca ca Địch Mông Sơ. Cho nên thiên chúng các trưởng lão hiện tại đối nam tính người thừa kế phá lệ không yên. Tâm mơ siêu nhưng nếu chỉ là như vậy. Tựa hồ, ma tương tương không có tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Đây là thiên chúng chính mình sự. Dù sao nhìn dáng vẻ này đối huynh muội cảm tình cũng rất không tồi. Như vậy mặc kệ sau lưng có cái gì nguyên nhân cùng nàng quan hệ đều không lớn, đúng vậy. Đến lúc đó còn tỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Địch Mông Nguyên mỉm cười. Tiếp theo tự nhiên nói. A Hoa nói các ngươi nguyên bản kế hoạch là chạm mặt sau đi dạo phố. Chúng ta đây đi thôi, Địch Mông Nguyên là một cái chú trọng hứa hẹn người. Nếu bồi muội muội tới phó ước, kia tự nhiên muốn đem nên làm sự đều làm xong, ma tương tương vô pháp cự tuyệt. Đối với hắn gương mặt này nàng tổng hội nhớ tới Địch Mông Hoa. Chẳng sợ biết hắn kỳ thật là cái tháo hán tử, cũng nhịn không được đối hắn ôn nhu một ít, trên thực tế Địch Mông Nguyên thực đáng tin cậy. Hắn tới phía trước hiển nhiên làm đủ công khóa. Hoặc là nói trực tiếp đem các trưởng lão ở thần quyến chi thành cho hắn mua sắm danh sách cấp ma. Tương tương trích dẫn một phần, thậm chí một ít nàng để sót chi tiết cũng cấp bổ thương. Cùng muội muội so sánh với hắn càng thêm thành thục ổn trọng. Nếu xem nhẹ hắn nào đó địa phương thượng thiên nhiên, cho nên thẳng đến ma tương tương cùng hắn ngồi. Vào một nhà ven đường dàn cơm cửa hàng. Đường hắn cười tủm tỉm nhìn nàng lại không hé răng sau. Nàng mới nhớ tới trước mặt thanh niên mắt mù. Hơn nữa, ước chừng cũng trước nay cũng chưa đã tới loại địa phương này, thần quyến chi thành người đến người. Đi, ai có thể đoán được hai vị này tùy ý ngồi ở góc khách nhân sẽ là tổ chức lớn thủ lĩnh đâu. Ma tương tương dò hỏi khẩu vị của hắn. Thế hắn điểm cơ mơ siêu, ngươi có phải hay không lần đầu tiên cùng nữ hài tử ra cửa đi dạo phố? Hồi tưởng khởi đi dạo phố quá trình, nàng phát hiện Địch Mông Nguyên cùng với nói là lòng hiếu kỳ trọng cái gì đều muốn thử xem. Chỉ bằng nói là đối chưa bao giờ tiếp xúc quá sự vật tò mò. Thả khuyết thiếu nhất định thưởng thức, thế nhưng ở bị người đẩy mạnh tiêu thụ sau ngây ngốc cùng nàng cùng nhau chiếu đầu to rắn, hiện tại. Nghĩ đến nàng lúc ấy cũng là bị hắn nghiêm trang bộ dáng mang oai. Cứ nhiên làm ra như vậy ấu trĩ sự, Địch Mông Nguyên chính thật cẩn thận liếm kem. Hắn thoạt nhìn không có nếm thử quá loại này loại hình đầu ngọt. Càng không có từng vào loại địa phương này, ta thường xuyên tiếp xúc cùng tuổi nữ hài chỉ có muội. Muội, nhưng mỗi khi chúng ta chi gian có một người thanh nhàn khi... Một người khác liền sẽ rất bận rộn, tuy rằng biết Địch Mông Nguyên không có mặt khác ý tứ. Nhưng hắn nói lời này lại làm ma tương tương có chút phi diệu. Này ý nghĩa mỗi khi nàng cùng Địch Mông Hoa ở bên ngoài hi hi ha ha chơi đùa khi. Đãi ở tổ chức xử lý công tác đều là Địch Mông Nguyên, mà đương muội muội bị nhốt lại sau. Hắn liền vui mừng thế thân muội muội liền đi chơi. Cho nên hiện tại Địch Mông Hoa đại khái chính buồn bực ngồi ở trong văn phòng xử lý công tác, vì thế. Nàng đút cho hắn một cây khoai điều. Địch Mông Nguyên theo bản năng ngậm lấy. Mới hậu chi hậu giác mặt đỏ. Bộ dáng có điểm đáng yêu, này đối huynh muội mặc kệ là cái nào đều thực đáng yêu a. Ma tương tương cảm thấy nàng đều có thể. Tiếp theo nàng liền nghe thấy Địch Mông Nguyên nhỏ giọng nói. Này phụ cận giống như có cái công viên giải trí, ngươi buổi chiều có thời gian sao? Chẳng sợ hai mắt ảm đạm vô thần, nhưng này trong nháy mắt ma tương tương cảm thấy hắn cả người đều ở lấp lánh sáng lên. Đầy mặt chờ mong, nói tốt thành thục ổn trọng đâu. đồng dạng nghe được cách phách thiếu nam thiếu nữ thảo luận công viên giải trí nàng tính tính thời. Gian, cười nói, kia ăn xong chúng ta liền đi thôi, tốt, người ăn từ từ không cần cứ như vậy cấp, ngoặc kép, ma tương tương nắm vui vui vẻ vẻ địch mông nguyên đến công viên giải trí. Tới rồi sau nàng cảm thấy có điểm quen mắt, thẳng đến bị một cái đồng dạng có điểm quen mắt ngựa con tất cung tất kính mời vào đi. Nàng mới nhớ tới đây là không lâu trước đây đầu tư làm công viên giải trí, bởi vì lúc ấy ngựa con cung cấp chính là phương án. Nàng lại mới vừa đến kinh sở sở giúp đỡ tài đại khí thô. Tùy tay liền chi ngân sách, như vậy đầu tư hạng mục còn có mấy chục cái. Thế cho nên nàng hiện tại mới ý thức được đây là nhà mình địa bàn, lớn nhất chỗ tốt đại khái chính là không cần xếp hàng. Miễn phí sướng vang công viên giải trí sở hữu hạng mục mang thêm xa hoa buổi chiều trà bữa tối cùng với Tổng thống phòng, chờ ma tương tương cùng địch mông nguyên bị đưa vào Tổng thống phòng sau. Nàng mới phát hiện tiểu đệ tựa hồ hiểu sai, nhìn trên giường tình yêu hoa hồng, nàng hồi tưởng nổi lên buổi chiều các loại trợ công, người qua đường. Mà bên cạnh địch mông hoa bởi vì nhìn không thấy cho nên như cũ vẻ mặt đơn thuần. Hoặc là nói ra hỏa này liền tính thấy đại khái cũng sẽ không nghĩ nhiều đi, hắn đang ngồi ở cửa sổ. Sát đất trước chải vuốt tóc dài. Bởi vì kích thích hạng mục cho nên hắn đem tóc dài thúc thành cao đuôi ngựa cũng kết thành bím tóc. Cung cấp cấp thần quyến giả công viên giải trí hạng mục tự nhiên không phải người thường có thể thừa nhận loại hình, chơi chính là tim đập, huyền phù nhảy nhảy xe, sáu duy không gian, nấm rừng rậm. Rồng bay lao tới, bóng đè sơn trang, cuối cùng một cái là công viên giải trí chiêu bài hạng mục. Bởi vì vấn đề thời gian bọn họ vẫn chưa đi tham quan. Địch mông nguyên thoạt nhìn có chút tiếc nuối, nhưng hắn thoạt nhìn thực vui vẻ. Cười mặt đều đỏ, căn bản liền không để ý trên đường luôn có người qua đường xuất hiện đem hắn cùng ma tương tương. Tễ ở bên nhau. Đối với phương diện này địch mông nguyên so với tinh tế mẫn cảm muội muội càng thêm trì độn. Là cái loại này bị người lột sạch quải đến trên giường cũng phản ứng không kịp loại hình đi tuy. Rằng ta nhìn không thấy, nhưng hôm nay là ta sống đến bây giờ vui vẻ nhất một ngày. Sở hữu đồ vật đều hảo thú vị, lần sau còn có thể cùng nhau sao? Hắn lại lộ ra chờ mong biểu tình. Nàng cơ hồ có thể nhìn đến hắn phía sau phất phới tiểu hoa, nếu lần sau có cơ hội. Mang lên tiểu hoa ba người cùng nhau đi, nàng đề nghị, hảo tương đương, hai người không có khả năng thật sự. Lưu lại ngủ, trước không nói bọn họ căn bản không phải cái loại này quan hệ. Mặc kệ là ma tương tương vẫn là địch mông nguyên đều còn có công tác muốn xử lý. Ở bọn họ tiến trò chơi phía trước rất nhiều chuyện này đều yêu cầu công đạo. Có thể như vậy thả lỏng một ngày đã cực kỳ may mắn, đương nhiên. Đối này địch mông hoa thực không vui, bởi vì địch mông nguyên trở về thời điểm còn đề ra một đống hộp quà. Làm nàng vui mừng lại buồn bực, vui mừng chính là ma tương tương cùng ca ca không có đã quên nàng. Buồn bực chính là quang xem này đó hộp quà liền biết bọn họ hôm nay chơi đến có bao nhiêu vui vẻ a. Này vốn là nàng phúc lợi. Trở về ma tương tương không có nhiều trì hoãn, an bài hảo hết thảy liền kêu gọi cho chơi. Kết quả thứ này nửa ngày không lý nàng, đang lúc nàng mê mang chính mình khi nào liền chọc hắn sinh khí. Trước mắt tối sầm liền mất đi tri giác, nàng là bị nước lạnh cấp tưới tỉnh, này tư vị cũng không dễ chịu. Bởi vì thanh tỉnh nháy mắt nàng liền cảm nhận được thân thể bạc nhược. Thân thể này tựa hồ đã chịu đủ tàn phá. Nàng mở mắt ra sau ước chừng qua 5-6 giây mới thấy rõ trước mặt cảnh tượng. Là cổ xưa tấm ngăn, mặt trên vết bẩn loang lổ, có vô số móng tay hoặc lưỡi dao xẹt qua dấu vết. Cùng với rậm rạp chữ nhỏ, còn có huyết âu cùng với phần đục hoàng, chóp mũi tràn ngập gay mũi mùi lạ, ma tương tương chuyển động tầm mắt, xác định nơi này là WC cách gian. Mà hiện tại nàng chính vẫn duy trì ngồi xổm trên bồn cầu tư thái. Cắt gao ôm vai, đây là một cái thực không có cảm giác an toàn tư thế. Đặc biệt là, nàng nghe được cách gian ngoại nhục tiếng mắng. Cùng với kịch liệt đá môn, cùng với nữ hài tử hi hi ha ha cười đùa thanh, ra tới A2731. Ngồi xổm bên trong làm gì? Ta xem nàng chính là thích trong WC vị, đừng đùa. Chạy nhanh đem cái này phế vật đào thải. Hoàn thành hôm nay khảo hạch, Ma Tương Tương không có hoảng loạn. Chẳng sợ bên ngoài này nhóm người ác ý là như thế rõ ràng. Mà thân thể của nàng, tựa hồ chỉ còn lại có người thương. Không, cảm thụ một chút thân thể của mình trạng thái, như là lâu bệnh quấn thân giống nhau. Đã suy yếu đến chạy vài bước liền sẽ thở dốc, nàng bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Nàng có thể mơ hồ cảm giác đến chính mình mộng loại còn ở. Chỉ là bị nào đó không biết tên lực lượng sở phong ấn. Này hẳn là chính là quy tắc của thế giới này. Trên người không thể hiểu được thay đổi một bộ giáo phục. Lực hiện cổ xưa giáo phục áo sơ mi bởi vì dính thủy đã biến trong suốt. Có thể rõ ràng nhìn đến bên trong ám sắc nội y. Mà xuống thân còn lại là màu đỏ đen ô vuông váy ngắn. Là thật sự thực đoàn. Nửa thanh đùi đều lộ ra tới. Lại còn có không an toàn quần. Ma Tương Tương nhịn không được nhíu nhíu mày. Đây là giáo phục, nếu không phải thấy được mặt trên ấn huy hiệu trường, nàng quả thực không thể tin được, ở bọn họ Viên Viên Quốc cái nào trường học dám làm ra loại này kiểu dáng giáo phục. Hiệu trưởng cùng thiết kế giả ít nhất đến phán 10 năm. Tác giả có lời muốn nói, cái này phó bản là thật sự thực hảo chơi hắc hắc hắc tiểu kịch trường chân tướng ngựa con A. Lão đại tiến viên, ngựa con B, toàn thể chú ý. Sở hữu công nhân xuất động, cần phải làm lão đại vượt qua sung sướng một ngày. Cấp dưới, báo cáo, tổng boss còn mang theo cái đẹp trai. Ngựa con A, hoác hoác hoác, lúc trước cái này công viên giải trí chính là lão đại vị hôn phu làm. Nói hy vọng về sau có thể cùng lão đại tới một lần lãng mạn chi lữ. Vì kinh hỉ còn làm những người khác đệ trình phương án. Vì hôm nay chúng ta sớm đã chuẩn bị hồi lâu, khởi động ngọt ngào thượng gôn kế hoạch, ngựa con B, không sai, nhất định làm lão đại dùng nhất thể diện tư thái ngủ đến đẹp trai. Cấp dưới, nhưng cái kia đẹp trai, không phải lão đại chưa, ngựa con A, đừng lải nha lải nhài, chạy nhanh bắt đầu làm việc, Ma Tương Tương, Địch Mông Nguyên, Vô Kinh Dương Dương. Thảo cảm tạ ở 2019-12-25-13-05-02 tương đương 2019-12-26-16-59-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ 36.348.851 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát, anh chi lạc, thanh sơn cư khách một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khóa thiên thu 19 bình, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 10 bình, thanh sơn cư khách 5 bình, tiên nữ không thể yêu đương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nhỏ yếu giả nàng ở trên người lục soát ra một chương học sinh tạp. Một chi có chút cổ xưa bút máy, cùng với một cái huy hiệu trường, liền trước mắt này quá mức ngắn gọn trang phục. Có thể tìm ra tam dạng đồ vật đã không tồi, nàng đầu tiên nhìn về phía học sinh tạp. Mặt trên đánh số là 2731. Niên cấp là một năm tam ban, còn có nàng ảnh chụp, chẳng qua ảnh chụp chung người tuy rằng cùng nàng có chút đồng dạng khuôn mặt. Thần sắc lại sợ hãi rụt rè. Trước mắt mang theo rõ ràng xanh tím, có vẻ dị thường tiều tụy, tiếp theo còn có không quá làm người minh bạch 4 hạng chỉ số thể lực D, học lực B, tài lực C, giao tế E, phía dưới là một cái tinh tế nhỏ xinh 6 duy đồ. Cũng không biết mỗi hạng đại chỉ cái gì, nhưng Ma Tương Tương quan sát đến nàng 6 duy đồ phi thường cực đoan. Cao đặc biệt cao, thấp đặc biệt thấp, nàng quay cuồng học sinh tạp. Mặt trái chỉ viết một câu, thông qua liên tục 7 ngày khảo thí sau. Người sẽ trở thành một người đủ tư cách sinh viên tốt nghiệp, những lời này lộ ra hai cái tin tức. Trận này trò chơi sẽ tiến hành 7 ngày, mà khảo thí chính là tiến hành trò chơi phương thức ma tương thu hồi học sinh tạp. Vặn ra kê chi bút máy, bên trong mực nước là vẩn đục đỏ sậm, thả chỉ còn lại có một đinh điểm, phảng phất biểu thị ẩn hàm nguy cơ. Nàng dùng lòng bàn tay xoa xoa ngòi bút, đem nó thu ở tiện tay vị trí. Phía trước nàng đã đánh giá qua cái này tiểu cách gian. Đã không có thùng rác cũng không có bồn cầu soát, mà bên ngoài đám kia gia hỏa hiển nhiên không phải có thể dễ dàng dùng ngôn ngữ thuyết phục tồn tại. Càng đừng nói, học sinh tạp thượng nàng giao tế chính là E, đến nỗi huy hiệu trường. Nói như vậy kỳ thật cũng không đúng lắm. Cùng nàng áo sơ mi thượng đồ án so sánh với này cái huy hiệu trường nhiều một ít bản vẽ. Hơn nữa mặt trái, là một chương vặn vẹo người mặt này chương người mặt lộ ra tuyệt vọng cùng tối tăm. Cùng với nhẫn nhục chịu đựng yếu đuối, không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở yếu ớt cảm xúc chung nàng tựa hồ thấy được người mặt che giấu một mặt. Đó là hiểu rõ hết thảy ánh mắt, cũng bởi vậy càng thêm tuyệt vọng trực giác nói cho nàng. Này cái huy hiệu trường trọng yếu phi thường, cần thiết hảo hảo bảo quản, mà có chút làm người bất an chính là. Tựa như nàng bị phong ấn thực lực cùng rơi chậm lại thể chất giống nhau. Nàng trước ngực thần quyến chi thạch không thấy, nơi đó bóng loáng trắng nõn, lộ ra bệnh trạng thanh, căn bản nhìn không ra tới đã từng được khảm một quả hoa mỹ đá quý, lúc này cách gian ván cửa đã lung. Lầy sắp đổ, mà bên ngoài không ngừng đá môn ra hỏa nhóm, thanh âm cũng càng thêm hưng phấn. Giết nàng, như vậy là có thể căng quá, ma tương bỗng nhiên kéo ra cách môn. Mà đá môn nữ sinh bởi vì quán tính chiều cách gian nội đào tới. Ma tương thực tự nhiên đem bàn tay ra, giống như là muốn đỡ lấy nàng, giây tiếp theo lại kéo lấy nàng tóc ấn hướng về phía bồn cầu. Tiếp theo tay cầm không biết khi nào đã rút đi bút cái bút máy hung hăng chát hướng nàng cái ót một. Cái huyệt vị, nàng ra tay mau chuẩn tàn nhẫn. Bất quá là ngay lập tức đầu bị ấn tiến bồn cầu nữ sinh liền mất đi hô hấp. Hết chương.